Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Tê Dại Chiến Thuật. Phíp Hoàng Đô Bầu Trời, một trận long trọng ma pháp tỉ thí đang tiến hành, dâng trào tới cực điểm nguyên tố rối lưu, xé rách toàn bộ không trung, thậm chí thỉnh thoảng còn có nguyên tố dư âm xông thẳng hướng thiên. Đâm tới vị diện bình chướng bên trên, đưa tới mãnh liệt vằn nước tựa như rung động. Rất hiển nhiên, song phương cũng tận lực khắc chế chính mình lực lượng, không đến nổi tứ vô kỵ đạn địa hư mất mảnh thiên địa này. Trên bầu trời, một cái giống như cự thần thanh âm rầm rầm ầm ầm vang vọng không tiếc, rung động người sở hữu màng nhĩ. Phanh, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nhìn ngươi vứt bỏ không chỉ là ngươi vinh dự cùng sinh mệnh, còn có dũng khí. Trên bầu trời, một chiếc cự hạm đột ở phía trước nhất, cự hạn lái thuyền bên trên tòa kia hình bát giác tiểu hình trên pháp sư tháp. Một cái với thiên địa so sánh vô cùng nhỏ bé bóng người đứng lặng đỉnh tháp, nhưng mà nhìn giống như hắn gầy yếu giơ lên hai cánh tay chính chúa tể mảnh thiên địa này số lớn. Nguyên tố nhìn kia khuấy động phong vân, chốc lát không ngừng liên hoàn hạ xuống kinh lôi, loáng thoáng có thể thấy thần linh bóng dáng, là không phải thần linh, hơn hẳn thần linh. Người kia đứng ở thánh bạch tháp vách tường bên cạnh, trong mắt chứa đựng tiếc cho. Hắn đau lòng nhìn chăm chú cái này đã từng huy hoàng bây giờ lại trải rộng tử khí to lớn đô thành. Hắn tầm mắt sâu như vậy thúy, phảng phất chuyển kiếp thời không, thấy được đi qua, trong mắt hắn thấy không còn là đen nhánh, mà là một cái cũ kỹ hình ảnh. Hào vô sinh mệnh hắc tuyến ở màu đỏ thẫm trên đất buộc vòng quanh tượng trưng hủy diệt quang cảnh. Nhưng trong tấm hình cái kia với chính mình kề vai chiến đấu người tuổi trẻ, hắn âm dung tiếu mạo đang ở phai đi, cuối cùng chỉ còn lại cái kia tại hắn ma pháp thị giác chính giữa. Đứng sừng sững ở hoàng đô trên pháp sư tháp cái này gầy nhom, dữ tợn, không có máu thịt cùng một tia sinh mệnh khí tức bóng người. Rõ ràng nguyên tố đánh vào nổ đùng là như thế oanh liệt. Trên chiến trường thanh âm giống như là bị quất vô ích. Bán thần Vu Yêu Frank trong hốc mắt chập chờn ngọn lửa màu xanh lá cây toát ra một trận ánh sáng lạnh lẽo. Hắn quanh mình hắc khí càng là khẽ hơi trầm xuống một cái. William, ngươi cái gì cũng không biết, không hiểu, có lẽ vậy. John, Mara, cái gì cũng tốt, tên kia xác thực đáng chết, nhưng ngươi nữ tàn sát không chút tạp chất toàn bộ Phíp Hoàng thất đã đủ rồi. Nàng không tư cách đem chính mình dã tâm xây dựng ở ngàn vạn nhân dân hy sinh trên. Vì đền bù ban đầu sai lầm, ta nguyện ý vì nàng bỏ ra hết thảy. Frank vô cùng kiên định, hắn căn bản sẽ không để ý mình là hay không sẽ lạnh phía dưới các Vu Yêu tâm. Hắn tà tà giơ lên trong tay tử tinh pháp trượng, mấy đạo cực độ hắc ám, tựa hồ có thể đem chung quanh toàn bộ ánh sáng cũng hút vào trong đó mãnh liệt hắc ám đường bắn đã. Từ hoàng đô chung quanh mấy cái trên pháp sư tháp bốc lên, nhanh chóng bắn về phía giữa không trung. William tay phải vồ một cái, một cái lôi đình cấu trúc bàn tay trống rỗng xuất hiện, lúc này đem những thứ kia hắc ám đường bắn toàn bộ quét gầy, tóm đến chia năm xẻ bảy, tiêu tan ở giữa không trung. William dưới người chiến hạm phía sau khác một chiếc trên chiến hạm bốc lên một chùm sáng sáng chói. Sáng chói quang mang ở giữa không trung diệu ra một vòng rực rỡ tươi đẹp vầng sáng màu vàng óng, đem tiêu tán đi ra khí tức tử vong tiêu nhị hơn phân nửa. Đây là Lê Minh Chi Quang Đại Giáo chủ xuất thủ lần nữa, càng là đi qua 2 giờ cuộc chiến đấu này xúc ảnh. Tổng thể bên trên, liên quân nhất phương cường giả rơi vào hạ phong, chỉ cần không phát động đột kích, liên quân khác bán thần cường giả càng giống như là đồ trang sức hoặc là trưng bày. Ngay từ đầu, Fred đối với bạn cũ giết tới, đúng là run sợ trong lòng. hắn biến thành vu yêu thời gian quá ngắn. Đối với đủ loại bất tử hệ pháp thuật xa lạ, để cho hắn quả thực không nắm chắc với vốn là cường hắn nửa cấp bậc William đụng nhau. William tích cực dò xét tấn công, ngay từ đầu để cho Frank rất là khẩn trương, đánh cũng cảm giác không đúng vị rồi. Thế nào dường như tích cực tấn công, dắt lừa thuê thực ra rất tiêu cực. Frank buồn bực là không thiếu được. Hắn lại không thể không nhìn một cái lấy cường đại pháp hệ bán thần cầm đầu bán thần thiên một dạng tồn tại, song phương giống như rằng co như thế. Ngươi tới ta đi, nhìn như náo nhiệt, kỳ thực không có chứng dùng. Cự hạt trên pháp sư tháp, William cũng ở đây cầu nhau. Hải, tiểu tử, cho ta điểm kinh hỉ đi. Frank là một cái si tình mầm mống, nhưng là không phải ngu ngốc. Lúc ban đầu dọa người thời gian qua, hắn lúc nào cũng có thể sẽ phản ứng kịp. Hắn thanh âm không nhỏ. Trong pháp sư tháp, hắn ba cái đệ tử không ngừng cười khổ. Một vị kia bệ hạ thật như vậy giỏi lẻn vào. Đây chính là khắp nơi vong linh địa phương. Một cái đệ tử hỏi. Hẳn là đi, hư không hề có quá nhiều thần bí. Cùng với không cho người ngoài biết đặc thù bản lãnh. Lần trước hắn cũng không đem lúc ấy Alicia công chúa cho cứu ra. Lúc này, cái thứ ba đệ tử vốn là muốn nói cái gì? Đột nhiên thấy được ma pháp đưa tin ma pháp kính có phản ứng. Mấy giây sau, sư phụ, không tới 10 giây sau, Willis xuất thủ lần nữa. Một đoàn đường kính Black Mirror quang xuất hiện ở giữa không trung. Thoáng qua hóa thành một đạo hình cung thiểm điện. Xa xa nhìn qua một kích này với trước toàn bộ công kích không có gì bất đồng. Không có người nào chú ý tới. William bước ra cung, hoàn toàn là một bộ ném cây giáo tư thế. Hắn cặp mắt chợt từ trong suốt lam đồng biến thành thâm thúy tử sắc. Ma lực lửa đang ở trong đồng tử cháy hừng hực. Thân thể ma pháp đường về liên động ma pháp tháp trung góp nhặt ma lực. Một hơi thở đổ xuống mà ra. Hình cung lôi quang tại hạ một cái chớp mắt hóa thành bằng thuần túy lôi điện đúc thành loan đao. Hướng mặt đất chém một cái. Chiều rộng đi đến 10 mét tử sắc lôi quang. Nhất thời đem mảnh này đen nhánh thiên mạc chia ra làm hai. Cuối cùng hung hãn đánh xuống phíp hoàng đô đông thành ma pháp tháp bên trên. Không được. Chấn giữ chủ pháp sư tháp Frank nghẹn ngào gọi ra. Hắn coi như là đã nhìn ra, William chi 2 giờ trước mù mấy bá đánh, chính là vì tê dại hắn thần kinh, chờ hắn buông lỏng, này phát sáng phun ra chí mạng răng nanh, Andrew, gánh vác, đáng tiếc hắn cầu nguyện nhất định sẽ không được đáp lại. Thân là nội gian Andrew Saubona khắc giờ khắc này đơn giản là vai diễn tinh trên người. Ở bán thần cấp lôi đình ma pháp ầm ầm hạ xuống đang lúc. Hắn luống cuống tay chân điều động ma pháp tháp ma lực. Giấy gấp đi tầng chót nhất, giấy gấp dày nhất giáp, kề bên độc nhất đánh. Andrew là biểu hiện như thế ra hắn trung thành. Không được, Frank lần thứ hai nói ra cùng một cái từ. Phổ thông pháp gia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Dường như thẳng thắn lôi đình, lại còn có thể bị William chơi đùa ra hoa hoạt tới. Không trung sắp đánh rơi lôi đình, ở đó suýt xảy ra tai nạn chớp mắt, vừa vặn ở chạm đến đông thành pháp sư tháp hộ thuẫn một khắc trước quẹo cái tiểu cong. Nói tốt ngay đầu một đòn, biến thành cổn địa gọt chân đao, loại này khó chịu, thật là không lời nào có thể hình dung. Giờ khắc này, trong lòng Frank chỉ kịp kêu một tiếng, ngốt rồi, hắn biết rõ. Andrew là cái loại này không có gì kinh nghiệm thực chiến học viện phái. Andrew có thể trước tiên làm ra phản ứng. Đã không kém rồi. Đáng tiếc Andrew tập trung ma lực đến đỉnh tháp cử động. Càng giống như là trung môn mở rộng ra. Nghênh đón tân khách tới chơi. Loại này kinh hoàng thất thố phản ứng giống như một sắp bị khi dễ loli. Kỳ thực, lão giang hồ a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.